Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 117. Phía bên trái vẫn là phía bên phải. Lâm Nam hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này cái gọi là linh khí hội tụ đồ vật. Thế mà khó tìm như vậy. Dòng dã thời gian một tháng đi qua. Một chút tin tức đều không có truyền về. Thứ này, có khó tìm như vậy sao? Chân bảo các gần đây bận việc lấy vô tẫn quảng trường sự tình. Nhân thủ có thể nói là thiếu nghiêm trọng. Chờ đợi không có kết quả tình huống phía dưới. Lâm Nam quyết định, vẫn là đích thân ra tay tốt. Ngắn ngủi thời gian một tháng, y bố cùng tiểu cổ đã thân quen. Mặc dù niên kỷ cũng rất lớn, nhưng là tiểu cổ tâm tính, cũng giống là đứa bé đồng dạng. Ở ngay đầu tràn ngập địch ý, đến bây giờ hảo bằng hữu, cũng không biết y bố não mạch kín là thế nào lớn lên. Hơn nữa, hai người đều là tới từ tiên giới, chắc hẳn sẽ có một chút cộng minh a. Bởi vậy, lần này ra ngoài, cũng không cần mang lên y bố. Lâm Nam là quyết định như vậy. Về phần cái gọi là linh khí hội tụ đồ vật, Lâm Nam chỉ có một ít suy đoán. Cũng không biết đối với không đúng. Tinh thạch sinh ra là ở đại lượng linh khí tụ tập, cũng chính là cái gọi là long mạch chỗ sâu, mà liền xem như phía trước phàm vực đều có thể sinh ra linh khí tinh thạch. Lâm Nam suy đoán linh khí này hội tụ đồ vật đản sinh địa phương nhất định có đặc thù gì điều kiện cần thỏa mãn. Về phần phẩm chất tốt xấu, đoán chừng mới cùng linh khí mức độ đậm đặc có quan hệ. Như vậy vấn đề đến, ngoại trừ tinh thạch bên ngoài, còn có những cái kia đồ vật, có thể coi là linh khí hội tụ đồ vật đây. Có, sinh linh chi quả chính là, nhưng là, coi như sinh linh cổ thụ chính mình cũng cùng Lâm Nam. Thế nhưng là dựa theo Lâm Nam cũng không thể tùy ý hái sinh linh chi quả. Trước đó những cái kia linh quả đã là sinh linh cổ thụ cho mở cửa sau. Nếu như muốn đại lượng sinh linh chi quả, vẫn chỉ có đi cầu linh lộ mới có thể có được. Nhưng là Lâm Nam cảm thấy không giá trị a, cầu linh lộ sự không chắc chắn quá cao. Khi lấy được linh vật trước đó, căn bản liền không cách nào biết được bản thân cũng tìm được một cái dạng gì trái cây. Mặc dù nói thu hoạch độ khó càng cao linh vật, tất nhiên có thể đổi lấy tốt hơn linh quả. Thế nhưng là ở về thời gian tiêu phí, cũng không biết được, nếu có thể, Lâm Nam tình nguyện lựa chọn nhất lao vĩnh giật phương pháp. Biết rõ nơi nào có sản xuất phẩm chất cao tinh thạch loại hình vật phẩm lời nói. Tự nhiên là tốt, hoặc có lẽ là đem vô tẫn môn cự nham mỏ cho thăng cấp đến LV9. Cái này cho vô tẫn môn cung cấp vô số khoáng thạch tư nguyên địa phương. Theo đẳng cấp tăng lên, còn có long mạch đẳng cấp tăng lên, quả thật làm cho vô tẫn môn tiết kiệm được không ít tiêu hao. Bất quá, LV9 thực sự quá xa vời, muốn tồn đủ điểm cống hiến, ít nhất cũng phải chừng 10 năm thời gian. Nếu không có sinh linh chi quả, để Lâm Nam tiết kiệm phía dưới một số lớn chi tiêu, Lâm Nam cũng sẽ không đi thăng cấp tụ linh trận, cho nên từ ngoài giới tới tay là nhanh nhất, chi phí thấp nhất con đường. Dựa theo sinh linh cổ thụ tình huống đến xem, linh khí này hội tụ đồ vật không hề chỉ là tinh thạch đơn giản như vậy. Có khả năng hay không cái nào cửu tinh cấp tài liệu khác cũng coi là linh khí hội tụ đồ vật đây. Dù sao có chút linh thực loại hình đồ vật cũng là có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện. Nghĩ tới đây, Lâm Nam đột nhiên nghĩ tới vô tẫn môn một cái công năng. Phó bản, không sai, lúc trước phó bản công năng vừa mới đẩy ra thời điểm, để Lâm Nam một lần cho rằng tại đánh võng du, mà tất cả vô tẫn môn đệ tử, sở dĩ nóng lòng vào phó bản, đương nhiên là bởi vì phó bản bên trong thu hoạch, đại lượng linh thạch, linh thực cùng khoáng thạch, đây đều là có thể ở ngoại giới lưu thông. Mà bên trong trao đổi thời điểm, không cần ngoài định mức sử dụng điểm cống hiến đồ vật. Về phần mở ra phó bản điểm cống hiến, thu phí cũng sẽ không quá cao. Đan Hà Động phó bản, mở ra phó bản cần điểm cống hiến 5.000 tiến vào phó bản tu vi thấp nhất, động hư một tầng tiến vào phó bản nhân số hạn chế 5 người, đây là trước mắt Lâm Nam có thể tiến vào. Cao cấp nhất phó bản, cấp thấp phó bản, trước mắt Lâm Nam thấy, trừ bỏ một chút cơ bản tài nguyên bên ngoài, thậm chí còn có thể mang về một chút phá toái pháp bảo. Không trọn vẹn đan dược loại hình đồ vật, không có tự mình đi thể nghiệm một lần, Lâm Nam căn bản không phân biệt được, cái này phó bản rốt cuộc là từ không sinh có, hay là chân thực tồn tại một cái tiểu thế giới. Cho nên, Lâm Nam quyết định, trước hạ cái phó bản lại nói, không chừng, vật mình cần, ngay tại phó bản bên trong, có đôi lời nói thế nào, đứng ở sau đèn thì tối. Tỷ như ngươi hỏi một người một vấn đề, nhà ngươi thang lầu tổng cộng có mấy cấp, tin tưởng không có bao nhiêu người có thể trả lời đi lên. Dù sao ICMN nhàn nhức cả trứng đếm cầu thang. Bất quá đây chỉ là một ví von một cái ngươi hàng ngày sinh hoạt địa phương, cũng có thể tồn tại ngươi không biết tin tức. Cho nên, thời cổ cũng có một loại thuyết pháp như vậy, càng địa phương nguy hiểm, càng an toàn. Mang theo loại ý nghĩ này, Lâm Nam lần nữa đi tới tông môn trong đại sảnh. Đây là Vô Tẫn môn đệ tử tổ đội vào phó bản địa phương, cũng là tuyên bố cùng nhận nhiệm vụ địa phương, cũng là phó bản cửa vào mở ra địa phương. Mà trong đại sảnh, Vô Tẫn môn đệ tử nhìn thấy Lâm Nam xuất hiện một khắc này, thực sự là vừa yêu vừa hận. Yêu là càng bận rộn hơn, mỗi ngày có thể lãnh vào tay điểm cống hiến thì càng nhiều. Hận đến là Lâm Nam vừa đến, bọn họ liền phải bận bịu mấy cái suốt đêm. Bất quá, ở đơn giản sau khi chào hỏi, Lâm Nam cũng không có hướng đi tuyên bố nhiệm vụ khu vực. Ở tất cả mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Lâm Nam đi về phía trong đại sảnh một mặt tường. Đó là phó bản cửa vào vị trí. Tất cả tổ đội phó bản mở ra, đều đang lệnh bài bên trong hoàn thành. Chỉ có tiến vào địa phương là ở chỗ này. Lâm Nam giơ tay lên bên trên lệnh bài, bên trong sớm đã khấu trừ 5.000 điểm điểm cống hiến. Mở ra phó bản điểm cống hiến là chia đều, căn cứ phó bản bảng bên trong tổ đội công năng tiến hành phân phối đồng đều. Nhưng là Lâm Nam chỉ có một người, toàn bộ Vô Tẫn môn không có động hư tu sĩ cùng hắn vào phó bản. Lệnh bài dán tại trên tường, nguyên bản thoạt nhìn bình thường đầu gỗ vách tường, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang. Lâm Nam lần nữa cảm nhận được một cỗ cường đại lực kéo, giống như là tiến nhập thẩm mặc trước đó ăn thông long mạch thông đạo, cũng giống là ngồi trình độ không đủ truyền tống trận đồng dạng. Người sử dụng thể nghiệm cảm giác không tốt lắm, không dám tưởng tượng thứ này lại có thể là ta Vô Tẫn môn đồ vật. Chỉ là cũng có tốt một chút, chí ít không có cảm giác hôn mê. Mặc dù nhanh, nhưng là cái này lão tài xế trình độ, đoán chừng cùng đậu hũ phường nhà hài tử không sai biệt lắm. Trước mắt bạch quang chậm rãi tán đi, Lâm Nam trước mặt cảnh sắc biến. Đan Hà Động, tựa như tên của hắn đồng dạng, Lâm Nam trực tiếp xuất hiện ở một chỗ bịt kín phong kiến. Mà hang động, chập chờn ánh lửa, tản mát ra quang mang, xác thực giống như Đan Hà đồng dạng, chiếu sáng toàn bộ không gian. Chỉ là, có nhiều chỗ nhìn không quá rõ ràng, sẽ không trốn tránh thứ gì à. Trong động, chỉ có một cái thông đạo, đây cũng là đương nhiên à. Dù sao cũng là phó bản nha, hẳn là sẽ không làm nhiều như vậy hoa hòe loè loẹt đồ vật. Mở rộng bước chân đi lên phía trước, rất nhanh liền đến vận mệnh phân nhánh cửa. Phía bên trái vẫn là phía bên phải, đây là một cái vấn đề. Dù sao trước mặt cái này bảng hướng dẫn, để Lâm Nam đều muốn tay xé quỷ tử. Ngươi đoán một chút,